Hiện tại có tu sĩ nhân loại thay chúng ta mở đường, bọn ta chỉ cần lén theo sau bọn họ liền có thể lẻn vào, đến lúc đó đồng loạt xuất thủ đoạt lấy bổn mệnh bài là việc dễ dàng. Hừ, ngươi nói nghe thật dễ. Nhưng ta nghe sư cầm thú nói hai nhóm tu sĩ này nhân số đều không ít, còn có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trong đội. Đúng rồi, ngươi nói tu sĩ có thông thiên linh bảo kia sợ rằng sẽ phi thường khó giải quyết, tựa hồ cũng đi chung với nhóm người này. Đến lúc đó, đừng nói là bổn mệnh bài không tới tay, ngược lại tự dẫn thân vào chồng. Lão nương bị người nhốt đến sợ, nên tình nguyện không cần bổn mệnh bài chi chi, cùng lắm thì từ nay về sau rút vào một nơi sâu trong linh mạch của bốn Việt Nam, đánh một giấc dài hơn ngàn năm. Đến lúc đó bọn họ cho dù có bổn mệnh bài, nhưng lão nương căn bản không giáp mặt với bọn họ. Bọn họ có thể làm gì ta? Số phụ nhân trong lòng đã dao động, nhưng vẻ bên ngoài vẫn cứng miệng. Khuê đạo hữu đừng quên rằng là ngươi cũng đồng dạng an hiểu thổ độn thuật. Ngân sĩ giả xoa tựa hồ có chút mất kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống. Lời này của ngươi có ý gì? Phụ nhân trừng mắt, ánh mắt phát lạnh chăm chú nhìn hướng ngân sĩ giả xoa. Rất đơn giản, nếu bổn mệnh bài của ta bị nhóm người này nắm giữ, khi hỏi đến những việc liên quan, ta chắc chắn không thể cự tuyệt và sẽ đem chuyện của ngươi nói ra. Có một yêu đan huyền nham quy cấp 10, ngươi cho rằng mấy tu sĩ này sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi hay sao? Đến lúc đó, ta bảo đảm sẽ bị họ phái đi truy sát ngươi, ngân sĩ giả xoa nhẹ nhàng nói. Một khi đã như vậy, ngươi với ta cùng đánh một trận là xong. Số phụ nhân hừ hừ vài tiếng, vẻ mặt hiện một tia sắc mặt giận dữ. Ta sẽ không bỏ qua cơ hội cướp lấy bổn mệnh bài lần này, cũng không muốn cả đời vì vây khốn trong núi này. Phải biết rằng, nếu không cách nào hấp thụ âm nguyệt tinh hoa bên ngoài núi, cả đời ta không thể tiến hóa đến kim thân nguyệt thi. Ngân sĩ giả xoa không khách khí nói. Hừ! Ngươi đang uy hiếp lão nương, phụ nhân đột nhiên nhảy lên cao vài thước. Chỉ vào ngân sĩ giả xoa to tiếng mắng chửi. Hắc hắc, có phải là uy hiếp hay không, khuê đạo hữu tự mình cũng có thể phán đoán. Ngươi chớ quên rằng ngươi còn thiếu ta một món nợ nhân tình chưa trả. Năm đó đám cổ tu kia đã hạ bảo huyết chú trên người chúng ta, khiến toàn bộ thần trí của chúng ta trở thành ngu ngốc, là ta lấy phân nửa viên thanh hư đan lén đưa cho ngươi. Bằng không ngươi đã sớm trở thành một kẻ điên khát máu. Sao có thể hóa hình như hôm nay? Ngân sĩ trên lưng ngân sĩ giả xoa đập một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Nhân tình này, ta tự nhiên nhớ. Phụ nhân vừa nghe đến chuyện bảo huyết chú, nhất thời dáng vẻ kiêu ngạo giảm xuống không ít. Nhưng ngươi cũng đừng quên ngoại trừ chúng ta ra còn có kẻ thứ tư bị truyền đến. Cho đến bây giờ chúng và hắn cũng chưa từng gặp mặt qua. Cũng không biết đối phương ra sao. Nếu có thể cùng hắn liên thủ, ta sẽ có thể còn suy nghĩ. Phụ nhân sau khi trầm mặt một lúc liền ung dung nói. Ta đã sớm đi tìm khắp nơi cũng không tìm được nơi bày bố khốn linh trận tứ tư. Cũng không phát hiện tung tích của những yêu quỷ khác. Có lẽ kẻ thứ tư không được may mắn, chuyện hắn đã sớm không còn tồn tại cũng rất là có khả năng. Dù sao hắn cũng không có thanh hư đan để bảo trì thần trí. Một cuồng vật khát máu đã cách bấy nhiêu năm, khả năng tính còn tồn tại thì thật sự không quá lớn. Hơn nữa cho dù hắn thực sự còn tồn tại thì chúng ta cũng không thời gian để tìm hắn. Ngân sĩ giả xoa lắc đầu nói. Số phụ nhân nghe xong lời này, vẻ mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu cuối cùng dài thở dài một hơi, hung hăng nói. Tốt, ngươi đã cũng nhắc tới chuyện của thanh hư đan, lão nương đành phải xuất thủ trợ giúp ngươi một lần. Nhưng chỉ đến khi các ngươi lấy được bổn mệnh bài, sau đó sẽ lập tức bỏ đi. Lão nương cũng không ngây ngốc ở lại núi này, sẽ ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ không người, từ đó về sau ẩn tu không xuất hiện nữa. Chuyện này cũng được.

Lão giả họ Phú tự nhiên không biết trong cơ thể Hàn Lập vừa rồi mấy mươi thanh phi kiếm đồng thời vô cớ run lên. Việc này khiến hắn cả kinh, nhất thời biết cổ ma cũng đang ở trong núi này. Điều này làm sao khiến sắc mặt Hàn Lập tốt được chứ? Chẳng lẽ cổ ma ở trong nhóm tu sĩ phía trước, ma đầu này làm sao lẫn vào trong nhóm đó rồi chạy đến núi này, chẳng lẽ nơi này có vật gì cổ ma để ý, hay là có âm mưu gì khác? Một chuỗi ý niệm trong khoảnh khắc tuôn ra trong đầu Hàn Lập, khiến tâm thần hắn hoàn toàn hỗn loạn, làm thế nào cũng không thể để duy trì tâm tình bình tĩnh. Chuyện này không phải vì Hàn Lập có được tam diễm phiến và nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi nên vẫn đang còn đối cổ ma này e ngại gì thường, mà là hiện tại cổ ma này xuất hiện thời cơ thật sự quá quỷ dị. Đại tấn bốn Việt Nam rộng lớn hư thế sao lại khiến hắn liên tiếp gặp phải cổ ma này, hơn nữa ký ức về chuyện vạn trưởng ma uyên của thiên nam vẫn còn sờ sờ trước mắt. Điều này khiến cho tận trong đáy lòng Hàn Lập có một loại cảm giác bất hảo. Giờ phút này kiền lão ma khu động ngũ ma tử đã đến trước mặt rừng trúc, những cổ hàn khí xám từ trong bạch ảnh phun ra đánh về phía cánh rừng. Tử trúc lâm phát ra một trận nổ vang, một đoàn bảy đạo tử sắc quang trụ mở ngoặt tròn cột ánh sáng tím đóng ngoặt tròn bỗng nhiên từ các nơi trong rừng trúc phóng lên cao. Sau đó tử khí trong rừng trúc chợt như sống lại, hóa thành một làn sóng tử sắc áp lại hàn khí xám, hai quang sắc xám tím quyện vào nhau như hai quái thú đang quần nhau cấu xé. Độc thánh môn tứ lão cùng đại hán các tu sĩ từ phía sau đuổi tới thấy vậy, cũng không chút trì hoãn liền thi triển thần thông, nhất thời bảo vật muôn hình muôn dạng hóa thành các dòng ánh sáng muôn màu, hung hăng cuốn về phía rừng trúc bay tới. Hàn Lập cũng lặng lẽ tung ra mấy thanh phi kiếm trong lúc lơ đãng gia nhập vào công kích. Tại mặt ngoài của phong ấn, bởi vì ảo trận tự bảo phong kín thông đạo dưới đất bị trùng tân, nên lại có một số khách không mời tiến vào. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1004 Huyền Thanh Tử. Tại phương Bắc sâu trong lòng đất khoảng 20 dặm vẫn còn mấy trăm tu sĩ tụ tập quanh lối vào. Bởi vì ảo trận tự bảo, khiến khe nứt rộng mấy trường xuất hiện trước mặt chúng tu sĩ, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho thông đạo càng trở nên nguy hiểm hơn. Ngân quang tại lối vào chớp động liên hồi, ngân lãng mở ngoặt tròn làn sóng bạc đóng ngoặt tròn phảng phất như quét hết mọi thứ trông cực kỳ quỷ dị. Ngay tại lối vào bốn Việt Nam, những tu sĩ tán tu và tu sĩ của các tiểu thế lực tự biết mình không thể tham dự tranh đoạt bèn lánh thân nơi xa xa, ngoại trừ những người này chỉ còn lại ba nhóm tu sĩ tụ tập tựa hồ rằng co không thỏa hiệp. Một nhóm là do nữ tu tạo thành toàn thân mặc thúy lục y sam, mỗi người ai cũng trẻ trung và mạo mỹ, dáng người nổi bật, theo cách ăn mặc thì chính là tu sĩ của bản địa Nam Cương. Cầm đầu chỉ có hai người, một phụ nhân nguyên anh trung kỳ, dung mạo bình thường, một nữ tử trẻ tuổi nguyên anh sơ kỳ, thật tú lệ động lòng người. Chính diện đối đầu với nhóm nữ tu này là một nhóm tu sĩ khoảng 30 người. Nhưng điều khiến người cảm thấy kỳ quái chính là nhóm người này được chia làm hai bên, một bên vận hắc sắc sam y, bên kia vận tuyết bạch trường bào. Ngay trước mặt bọn họ có năm nguyên anh kỳ tu sĩ phân ra đứng. Cát Thiên Hào và Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình hiển nhiên cũng ở trong đó, nhưng đáng chú ý nhất chính là nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Thiên Lan Thánh Nữ, theo cách linh khí dao động xem ra hắn không ngờ lại là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chính là vị đại tiên sư họ Từ của Thiên Lan Thảo Nguyên. Đám tu sĩ cuối cùng nhân số ít nhất, chỉ có ba gã thanh bào đạo sĩ cầm đầu một lão đạo bạch phát hồng diện mở ngoặc tròn đầu bạc hồng mặt tiên phong đạo cốt, hiển nhiên cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ. Một phu nhân quý tôn đâu cần phải phân tranh trong vũng nước đục này. Không phải bần đạo xem thường phu nhân, mà là việc này thật sự nguy hiểm dị thường, chỉ cần phân tâm một chút là có thể khiến nguyên khí của hóa tiên tôn bị đại tổn. Ta đã chứng kiến qua tình cảnh thượng cổ, mới kiệt lực khuyên can. Bạch Phát lão đạo hướng phụ nhân kia nghiêm mặt nói. Nghe khẩu khí ấy, không ngờ lão đạo và phụ nhân kia lại khá quen biết. Huyền Thanh Tử Thái Nhất Môn cho dù xưng là chính đạo đệ nhất môn cũng không có thể bá đạo như thế. Phong ấn này rõ ràng là ở trong phạm vi thế lực của bản môn, sao Hóa Tiên Tôn chúng ta lại không thể vào. Còn về sự nguy hiểm, đệ tử của bản tôn vốn không để vào mắt. Phụ nhân kia nhẹ nhàng trả lời. Nhóm nữ tu này dĩ nhiên là một đại tôn khác của Nam Cương, Hóa Tiên Tôn tu sĩ. Nói đến đại tôn này xem ra danh tiếng tại tu tiên giới so với thánh môn thậm chí còn vang dội hơn vài phần. Bởi vì duyên cớ công pháp của tôn này nên đại bộ phận đệ tử đều là nữ tu. Trong môn cao giai tu sĩ trưởng lão cũng đều là nữ tử. Nhưng tôn này có thể uy trấn Nam Cương vì có thể dựa vào cách chớ chú âm độc khó phòng của tôn nội. Nghe nói có thể cách xa ngoài ngàn dặm thi phép giết người trong vô hình. Cho nên tu tiên giới bốn Việt Nam thường truyền rằng một khi đắc tội với tu sĩ của tôn này cho dù ở xứ xa xôi, khỉ ho cỏ gáy đi nữa thì cũng phải toi mạng. Điều này khiến tu sĩ của những tôn môn khác đa số đều đối với tôn sĩ nữ tu này phi thường kiêng kỵ, tuyệt không muốn trêu chọc. Vì một phu nhân của Hóa Tiên Tôn này có một truyền thuyết hãi nhân, đã từng trong một ngày đồng thời thi triển pháp chú giết chết ba tu sĩ cùng cấp bậc tại những nơi khác nhau. Lão đạo cùng nàng ấy năm xưa cũng có một đoạn ăn oán bên trong. Cho nên lão đạo cho dù thân có là trưởng lão hạng nhất hạng nhì của Đại Tấn thì cũng phải khách khách khí khí. Huyền Thanh đạo huynh, sự tình của tông môn Cát Mỗ sẽ không hỏi đến, nhưng Âm La Tông chúng ta nhất định phải vào. Cát Thiên Hào bên kia cũng mở miệng. Người này cùng nhóm Thiên Lan tu sĩ chạy ngày chạy đêm, vừa tiến vào Nam Cương lại gặp phải hai trưởng lão Âm La Tông khác. Biết được chuyện phong ấm dưới đất, lập tức mang theo mọi người chạy tới đây. Hiện giờ hắn tự giác bên mình lực lượng nhân thủ vẫn hơn Thái Nhất Môn, đương nhiên sẽ không dễ dàng lui bước. Các đạo hữu thật muốn tiến vào, bần đạo cũng không cần cản trở. Không dối gạt chư vị, bần đạo có được một mật báo, phong ấm này là có người cố tình tìm trăm phương ngàn kế để giải khai. Tuy rằng ta không biết phía dưới là vậy gì nhưng nghĩ cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, bần đạo không nhúc tay vào việc này. Khe nứt này đã biến dạng thành thế này, mấy vị đạo hữu làm sao đi qua. Hiện tại chính bần đạo cũng không dám tùy tiện xông vào khe nứt này. Lão Huyền Thanh Tử nghe xong lời này không hề động nộ, mà là xoay người thoáng nhìn ngân sắc hà quang mở ngoặc tròn tia sáng màu bạc đóng ngoặc tròn trong lối vào, từ chối cho ý kiến. Vừa nghe lời này của lão đạo, bọn người Lục Sam phụ nhân và Cát Thiên Hào tất cả đều trở nên trầm mặc. Chuyện này đích thật là một vẫn không có một giải quyết tốt đẹp. Hiện tại trong khe nước cấm chế dao động cuồng bạo như thế, tiến vào đó đích thật là một việc nguy hiểm dị thường. Hóa Tiên Tông chúng ta trong những năm gần đây vừa tìm được một kiện Nhật Nguyệt Toa, xem như là một trong những bảo vật vừa có lực công kích lẫn phòng ngự thiên hạ hiếm có. Ta và sư muội liên thủ nguyện ý lấy ra thử một lần. Phụ nhân phất nhẹ sợi tóc đen trên trán chậm rãi nói. Nhật Nguyệt Toa, một trong ba kiện linh toa bảo vật. Phu nhân lại có bảo vật này, lão đạo trên mặt có vẻ ngoài ý muốn. Không có gì, bản tôn cũng là vừa mới đắc thủ được, đang muốn mang bảo vật này làm truyền thừa chi bảo của Hóa Tiên Tông chúng ta, một phu nhân bất động thanh sắc nói, không một chút kiêng kỵ. Một khi đắc phu nhân có bảo vật này, bần đạo cũng không nói nhiều. Một đạo hữu hãy tự lo cho tốt thôi. Hai ngày sau bần đạo cũng sẽ tiến vào phong ấm này. Lão đạo gật đầu quả nhiên không nói thêm gì. Hai ngày sau, vừa rồi đạo hữu không phải nói mình cũng không có cách thông qua sao chứ, giờ nói như vậy là có ý gì? Cát Thiên Hào nghe ra có gì đó không hợp lý. Bần đạo không có nói sao,

Quanh người Hàn Lập kim quang quấn quanh, thần sắc bất biến, hướng một cột quang trụ chậm rãi tiến tới gần. Tử vụ mở ngoặt tròn, sương mù tím đóng ngoặt tròn, tứ phía biến thành những con cự mãng. Một khi đến gần, thân thể hắn liền lập tức bị kim quang bao bọc, chặt thành thành mấy đoạn rồi tiêu tán thành sương mù. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập trên mặt vẫn không chút vẻ vui mừng. Bởi vì từ trong tử vụ sẽ lập tức biến ảo ra càng nhiều tử mãng phóng tới. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng bổ xuống từng đạo ngân bạch điện hồ, nhưng vô luận là to lớn bao nhiêu, hắn căn bản không thèm để ý. Khi ngân sắc điện hồ sắp đến gần, kim quang sẽ bảo vệ kín cơ thể hắn, một trường vung lên không trung thì tất cả hồ quang liền bị cô lập. Căn bản không có một chút uy lực nào. Đột nhiên hai tiếng vù vù nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy nổi lên tại sau lưng, Hàn Lập nhíu mày, không thèm quay đầu lại, hai đạo kim hồ mở ngoặt tròn, điện hồ màu vàng kim đóng ngoặt tròn thật mỏng tùy ý bắn ra. Sau khi hai tiếng sét đánh ầm ầm, một cỗ khí tức khét lẹt lập tức truyền đến. Hàn Lập lúc này mới quay đầu xem xét. Chỉ thấy hai đầu cự phong mở ngoặt tròn, con ong khổng lồ, cả người đen thùi từ không trung rơi thẳng xuống. Những con cự phong này chẳng những hình thể kinh người, toàn thân đều là màu vàng vằn diễm lệ, phía đuôi có một kim châm dài 3 tấc khiến người cảm thấy phát run. Loại linh trùng này, Hàn Lập trong sương mù đã giết ít nhất 30-40 con. Ngoại trừ vài con lúc đầu hắn dùng phi kiếm chặt đứt cổ, những cử phong còn lại đều là bị hắn dùng ít tà thần lôi giết chết. Không phải ít tà thần lôi của hắn nhiều đến có thể tùy ý huy động, mà là loại cử phong này lúc đầu đã khiến hắn bị một chút thua thiệt. Tuy rằng chẳng biết kim châm của cử phong này lợi hại bao nhiêu, nhưng máu huyết của nó có một màu xanh biếc, lại có tính ăn mòn cực mạnh. Hàn Lập đã phun ra một thanh phi kiếm, nhất thời không để ý để một ít máu dính vào lưới kiếm, trên bề mặt lập tức bị ăn mòn lỗ chỗ, linh tính của phi kiếm liền bị hao tổn một chút. Kể từ đó Hàn Lập không còn dùng phi kiếm chém giết mấy con cử phong này. Nhưng cử phong này đối với pháp thuật hỏa cầu băng truy cấp thấp cũng có sức đề kháng nhất định, nên chỉ có thể dùng kim hồ giết chết. Cũng may là số lượng của cử phong này tuy không ít, nhưng đối với ít tà thần lôi căn bản là không có một tia kháng lực, cơ hồ vừa chạm là chết ngay lập tức. Thế nên thì thần lôi của Hàn Lập cũng không bị tiêu hao bao nhiêu. Ngoại trừ loại cử phong này ra, trong tử vụ cũng có mấy con biên bức mở ngoặt tròn rơi đóng ngoặt tròn quái dị, toàn thân màu đỏ. Loại rơi này ngoại trừ màu sắc bên ngoài, thì nhìn cũng y hệt như các loại rơi bình thường. Nhưng sau khi dùng phi kiếm chém một lần, kiếm quang rốt cuộc không thể chém chết chúng. Phi kiếm chém vào thân thể con rơi, sau một lúc vẫn không thấy nó bị bổ làm hay. Điều này khiến trong lòng Hàn Lập thầm kinh ngạc. Phải biết rằng sau khi thanh trúc phong vân kiếm được kết hợp với canh tinh thì có thể nói là sắc bén vô cùng, có thể chém đứt mọi thứ như chém cỏ cây. Nhưng muốn dùng để giết con rơi này thì có chút khó khăn, có thể thấy được thân thể của giống rơi này cứng rắn cỡ nào. Vô luận cử phong hay huyết bức đều là linh trùng linh thú thông thường nhất của tu tiên giới, có thể do con người nuôi dưỡng, nhưng không ngờ lại khó đối phó như thế, có thể thấy được không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết trên phương diện này. Mà hôm nay vì phối hợp trận pháp, chúng lại được bố trí ở tại nơi này, nhưng vì không có ai thao túng nên phân nửa uy lực của những cử phong và huyết bức cũng không thể phát huy. Xem ra nhóm tu sĩ phía trước vì kéo dài thời gian đã không tiếc tiêu phí không ít vốn. Trong lòng cân nhắc, hắn đã đến phía trước đạo tử quang chỗ kia, khoảng cách chỉ có 10 trượng. Mắt thấy như chỉ vài bước là có thể đem quang chỗ phá hủy. Nhưng vào lúc này, tử sắc cử trúc vốn đã biến mất sau khi hắn tiến vào trận chợt ở sơn quanh quang trụ xuất hiện. Sau đó một mảng mơ hồ nhanh chóng hướng bốn phía khuyết trương. Trong nháy mắt hắn như bị vây quanh trong trúc ảnh trùng trùng. Đạo quang trụ kia vốn gần mấy xích cũng hóa thành khói xanh biến mất vô tung. Gần những quang trụ cũng có thiết bị ảo thuật cấm chế.

có lẽ bọn họ nghĩ rằng sau này còn có cơ hội trở về. Hắn trong lòng hờ hững, nhưng động tác không chút nào trì hoãn, tay áo bào run lên, một đạo kim quang bắn vụt ra hung hăng đánh lên quang mạc. Rắc, một tiếng giòn vang, phi kiếm biến thành một đạo kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ chém sâu vào quang mạc mấy thước, nhưng lại không thể tiến thêm chút nào, đành phải dừng lại. Bạch sắc quang mạc bị phá vỡ một chút, nhưng liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hàn Lập nhíu mày, giơ tay lên hướng quang mạc điểm một cái. Sư, một tiếng. Phi kiếm lập tức bay vụt trở về. Quang mạc bị tách ra lại tái hợp lần nữa. Nhìn thấy quang mạc chỉ dày chừng 10 thước, Hàn Lập đánh giá, cho dù vận dụng cử kiếm thuật để công kích chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Dù sao loại cấm chế bình chướng mở ngoặt tròn cái chắn đóng ngoặt tròn như vậy, nếu không thể một kích phá hủy, cơ hồ có thể trong khoảnh khắc lại khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên nếu là hắn hữu tâm thì cũng có thể thả ra phệ kim trùng để chậm rãi cắn nuốt linh lực trên quang mạc, phỏng chừng mất thời gian mấy ngày cũng có thể phá được cấm chế này. Nhưng hắn sao lại có nhiều hơn thời gian để từ từ chờ đợi như vậy? Sau một hồi toan tính, trong lòng hắn lập tức có quyết định, tay khẽ vỗ túi trữ vật bên hông, một đoàn quang ảnh quyền đầu bắn ra, sau khi lượn một vòng, một vũ phiến mở ngoặt tròn quạt đóng ngoặt tròn cổ xưa xuất hiện trên bề mặt kim ngân hồng linh mang ba màu chớp động không thôi. Hướng lên không trung vẫy tay một cái, vũ phiến phát ra một tiếng phượng minh mở ngoặt tròn phượng gáy đóng ngoặt tròn liền bay xuống nằm vào trong tay của Hàn Lập. Sau đó hai tay trà sát mạnh mẽ, hào quang đại phóng, vũ phiến hóa lớn cỡ vài thước. Hàn Lập đơn thủ xích sơn, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn quang mang trước mặt, bảo phiến trong tay khẽ phất. Phúc, một tiếng. Hắn gian nan khống chế pháp lực trong cơ thể, trên vũ phiến tuy rằng cũng trào ra một cổ tam sắc hỏa diễm, nhưng lúc này đây này lửa tỉnh chưa hóa thành hiện thân hỏa phượng, mà trực tiếp phun lên trên quang mạc. Kết quả nơi hỏa diễm đi qua giống như xuân dương dung tuyết mở ngoặt tròn, ánh mặt trời mùa xuân chiếu tới, tuyết tan, quang mạc nhất thời nhanh chóng hóa tan biến mất dưới tốc độ có thể thấy được với mắt thường, trong nháy mắt trên quang mạc xuất hiện một lỗ to. Hàn Lập ánh mắt lóe lên, tam diễm phiến trong tay vừa thu lại, thân hình lập tức hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp bắn vào bên trong quang mạc. Thanh hồng quang hoa chợt tắt, thân hình Hàn Lập tại trước mặt bi lâu hiện ra, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trong khoảng nửa khắc, quang mạc lại bắt đầu kết hợp lại lành lặn. Hàn Lập khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Xem ra lúc trở ra ngoài, còn phải tốn công sức một phen mới được. Nghĩ đến đây, hắn xem xét lại pháp lực trong thể nội. Tuy rằng vì từng có kinh nghiệm một lần vận dụng tam diễm phiến, lúc này thao túng vũ phiến này chỉ có vận dụng ít hơn nửa uy lực, nhưng pháp lực vẫn còn tổn thất gần đến 1/3. Hắn lắc đầu quay người lại, nhanh chóng hướng lâu cắt sau bức tường đá đi đến. Phía trước là vài tòa lầu các kiểu dáng giống nhau, đều là tiểu lâu cỡ 2 tầng cao khoảng hơn 10 trượng. Hàn Lập tùy ý bước vào lối vào gần đấy của một tòa lầu liền phát hiện bên trong trống rỗng, ngoại trừ một chút bàn ghế ra, thì nhìn trống không chẳng có vật gì. Tựa hồ đây chính là địa phương chuyên cho cung nhân nghỉ ngơi. Xem ra cho dù bên trong có chút vật phẩm tư nhân, thì khi thượng cổ tu sĩ rút lui thì đã sớm thu thập sạch sẽ. Tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, Hàn Lập u ám thở dài. Kể từ đó, hắn đối với những lầu các khác cũng không ôm hy vọng quá lớn. Quả thật như vậy, sau khi không ngừng tham quan một loạt lầu giống nhau như đúc, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Những tòa thạch ốt khác giống như kho hàng, cũng đều giống tuyết. Vô luận thạch giá hay thạch đài bên trong, hay thùng kim trúc cử đại, toàn bộ đều giống tuyết, ngay cả bóng dáng của vật liệu luyện khí cũng không có lấy một chút. Điều này khiến Hàn Lập cảm thấy bực mình, sắp chuyển qua một tiểu địa phương khác. Đang lúc Hàn Lập từ trong một tòa thạch phòng cuối cùng đi ra, đứng trước một tòa thạch điện.

ngươi tỉnh lại rồi. Hàn Lập trong lòng vui vẻ đến ngây ngốc, nhưng âm thanh vẫn trấn định hỏi. Đúng vậy, vào thời điểm chủ nhân vừa tiến vào đại điện, ta cũng vừa thức tỉnh. Tu dưỡng mấy năm nay cũng chỉ có thể khiến ta miễn cưỡng thức tỉnh mà thôi, chỉ sợ không thể tại những phương diện khác vì chủ nhân xuất thủ. Ngân Nguyệt chậm rãi nói. Thần thức của ngươi không có bị hao tổn sao? Tuy rằng nghe như vậy như là không có vấn đề gì, nhưng Hàn Lập lại mập mờ cảm thấy Ngân Nguyệt tình hình tựa hồ có chút gì không ổn, không khỏi những mày hỏi. Không có việc gì, chính là lúc ngủ say mới khiến ta hồi phục bộ phận nhỏ của trí nhớ, có chút không thích ứng mà thôi. Ngân Nguyệt miễn cưỡng cười trả lời. Khôi phục bộ phận trí nhớ. Hàn Lập chân mày nhướng lên có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ cảm thấy chuyện trước kia của mình phi thường xa xôi, như là một người khác. Nhưng đại bộ phận trí nhớ thì không cách nào nhớ được. Ngân Nguyệt thở dài một tiếng, tựa hồ có chút thương cảm. Có thể nhớ lại chút chuyện cũ, đây cũng là một chuyện tốt. Có lẽ thêm một chút thời gian, thì ngươi sẽ có thể nhớ lại. Sau khi trầm mặc một lúc, Hàn Lập dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi. Có lẽ vậy. Ngân Nguyệt thì thào trả lời. Đúng rồi, ngươi nói đây là thái âm chân hỏa. Hàn Lập chuyển đề tài, ngón tay chỉ vào vật nằm trong bàn tay đang bị tử diễm vây kín, kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy trong vòng tử diễm bao vây, một tiểu đoàn hồng hỏa diễm không ngừng biến hóa thành các loại phi cầm nhỏ bé tả xung hữu đột, giống hệt như vật còn sống, thật sự linh tính mười phần. Nô tỳ nói không sai. Đây đích xác là một đoàn âm hỏa chi tinh. Trong trí nhớ của ta, đoàn chân hỏa này còn là cấp bậc thấp nhất. Nếu không cũng sẽ không bị vài đạo kiếm khí vừa kích tới thì linh tính bị tổn hao nhiều. Bất quá cũng may mắn đây là thái âm chân hỏa mà không phải thái dương tinh hỏa. Tuy rằng đồng dạng trí âm trí hàn, nhưng chân hỏa này vừa mới sinh ra không bao lâu uy năng so với tử la cực hỏa còn thấp hơn rất nhiều. Nếu không thì dù có dùng tử la cực hỏa cũng không thể vây khốn loại hỏa này. Mà nếu là thái dương tinh hỏa, chỉ sợ cấp bậc thấp nhất cũng phải liều mạng tổn thất chút căn nguyên lực, cũng có thể phá vỡ tử la cực hỏa mà đào tẩu. Bất quá loại lửa này đào tạo đến cao giai, về sau uy lực tuyệt đối sẽ ở trên tử la cực hỏa, bằng không thì cũng sẽ không cùng thái dương tinh hỏa nổi danh cùng liệt vào nhân giới tam đại chân linh chi hỏa. Ngân Nguyệt giải thích cặn kẽ cho Hàn Lập. Chân hỏa này đáng sợ như vậy sao, cái gì là tam đại chân linh chi hỏa? Ta thực chưa bao giờ nghe người ta nói qua. Hàn Lập nhìn chằm chằm linh hỏa trước mắt, có chút bắt đầu tin tưởng. Dù sao này đoàn xích hồng thoạt nhìn linh tính mười phần nhưng vẫn chưa thực khiến hắn cảm thấy khó đối phó bao nhiêu. Tam đại chân linh chi hỏa là vật ta tự nhiên nhận biết được. Xem ra ta cũng biết một vài điều, cũng đúng là không ít. Ngân Nguyệt cười khổ một tiếng. Vốn tồn tại trong đầu ngươi. Xem ra loại chân hỏa này không phải là giả. Chân hỏa này cũng là chí hàn âm hỏa, không biết có bị tử la cực hỏa của ta thôn phệ dung hợp chăng? Hàn Lập trong mắt chợt lóe, có chút suy tư. Nên là vậy. Bất quá muốn tử la cực hỏa thôn phệ chân hỏa này, chẳng bằng để chân hỏa này thôn phệ tử la cực hỏa. Dù sao chân hỏa này cũng có một tia linh tính ở trong, nếu bị hủy như vậy thật sự rất đáng tiếc, có thể vì vậy mà uy lực giảm đi rất nhiều. Ngân Nguyệt nhắc nhở. Ngươi nói có lý. Chẳng qua trước đó, ta phải có khả năng luyện hóa chân hỏa này trước mới được. Nó có một tia linh tính, ngược lại luyện hóa không dễ dàng. Hàn Lập gật gật đầu. Nhưng chủ nhân, chân hỏa này tốt nhất còn có thể hấp thu một ít thái dương tinh hỏa. Nếu là như vậy, âm dương giao hội, lại thêm tử la cực hỏa uy lực sẽ khó có thể tưởng tượng được uy lực của chân hỏa này. Chỉ sợ tại nhân giới thật sự không có gì không thể thiêu đốt. Ngân Nguyệt cười dài nói.

Nhưng nếu đụng mặt với nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào núi này, đấy sẽ có thể là một phiền toái lớn. Phỏng chừng 10 phần thì có 9 là sẽ lập tức đồng thủ với hắn. Nhưng nếu buộc Hàn Lập phải chịu bó tay tại nơi này, một mạch mấy ngày chờ đến ngày cái thông đạo bị nứt kia khôi phục trở lại, hắn cũng chút không cam lòng. Hàn Lập ý niệm xoay chuyển, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Cho dù không đi khỏi nơi này, nếu thực sự có người sưu tầm những địa phương khác xong, chẳng lẽ họ sẽ không chủ động tìm đến chú Linh Đường sao? Huống hồ chiếu theo sự tính toán của hắn trải qua thời gian dài như thế, chỉ sợ bọn người Kiền Lão Ma đã đi những nơi trọng địa của Tôn Ngô Sơn, và đã sớm cùng nhóm tu sĩ đầu tiên đụng độ, thậm chí đã bắt đầu động thủ. Nếu là vậy, không bằng thừa dịp không ai bên cạnh dòm ngó, tìm tòi thêm mấy chỗ, thậm chí có thể đục nước béo cò một phen. Dù sao tại chú Linh Đường nhỏ nhoi này đã có thể tìm được thái âm chân hỏa tốt đến ngần này, địa phương khác hẳn cũng có thể thu hoạch được chút gì. Huống hồ với thần thông của hắn hiện tại, nếu đồng thời bị một số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công, cho dù không thể thủ thắng, nhưng bỏ chạy thì vẫn có phần nắm chắc. Hàn Lập sau một hồi cân nhắc trong lòng, cũng không còn do dự lấy ra tam diễm phiến. Sau khi tam sắc hỏa diễm chớp đồng phá một lỗ hổng ở quang mạc trước mắt, liền trực tiếp hướng phía dưới chân núi phóng đi. Cơ hồ cùng lúc đó, tại nơi khác trong Côn Ngô Sơn, trong một đại sảnh lam quang nhàn nhạt chớp đồng, đại đầu quái nhân cổ ma với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của Diệp gia bị 7-8 con ác quỷ tóc đỏ lõa thể bao vây ở bên trong. Những con ác quỷ này mỗi con mặt mũi đều hung tợn, miệng phun âm khí, theo 10 ngón tay huy động, các màng chảo mang đen nhánh ập xuống phía ba người chụp tới. Bị những đoàn âm khí u ám vây ở chính giữa, bọn người đại đầu quái nhân liền sử dụng phòng ngự pháp bảo bố trí ra mấy tầng quang cháo màu sắc khác nhau. Vô luận âm khí mãnh liệt như thế nào, chảo mang có sắc bén như thế nào cũng đều có vẻ không thể lay động mảy may. Bất quá đây cũng là chuyện tương đối. Quái nhân sử dụng một thanh hoàng sắc phi kiếm, cổ ma và một lão giả Diệp gia khác thôi động một thanh hắc sắc tiểu kiếm và một thanh bạch sắc ngọc xích mở ngoặc tròn thước ngọc đóng ngoặc tròn. Tuy rằng quang mang vạn đạo cũng đồng dạng không làm gì được mấy con ác quỷ này. Vô luận phi kiếm đem ác quỷ chém thành hai đoạn, hay một xích đem quỷ đầu đánh nát như tương, thì những con ác quỷ khác từ trong miệng đồng thời chuẩn xác phun ra âm khí. Những con ác quỷ đã bị đánh chết sẽ lập tức hồi phục như lúc đầu, thân thể lại trở nên tràn đầy khí lực. Mỗi con đều như là bất tử chi thân. Lúc này Diệp gia lão giả hai tay trà sát, rồi lại dương lên, một chuôi xích hồng hỏa cầu nhập vào một cơ thể của một con ác quỷ, đem ác quỷ này trực tiếp nổ tan tành không còn một mảnh. Nhưng âm khí ở gần đấy lại quy tụ, ác quỷ này lập tức hiện hình trở lại. Lại một lần hung tợn đánh về phía quang cháo. Thất thúc, Hàn trưởng lão, cứ thế này thì không được rồi. Mấy con ác quỷ đã dùng âm khí tại nơi này để tu dưỡng không biết trải qua mấy vạn năm, hiển nhiên đã tu luyện tới cảnh giới âm phách ngưng hình, pháp thuật bình thường và pháp bảo căn bản không thể chém chết chúng được. Chỉ có sử dụng công pháp, bảo vật chí dương mới hữu hiệu. Diệp gia lão giả lo âu nói: Hừ, nếu đơn giản như thế lão phu đã sớm đồng thủ. Mấy con ác quỷ này đâu chỉ là tu luyện thành âm phách ngưng hình, căn bản đều là phân thân của quỷ vương. Nếu không thể đồng thời đánh chết tất cả ác quỷ thì chúng nó lập tức sẽ sống trở lại từ trong âm khí. Lão phu không có thi triển thủ đoạn xét đánh, chính là một mực truy tìm chân thân của hắn. Đại đầu quái nhân hừ lạnh một tiếng có hào khí trả lời: Đều là phân thân. Lão già lắp bắp kinh hãi. Không sai, nếu không thì dù là mấy con ác quỷ tu luyện đến cảnh giới âm phách ngưng hình bị chúng ta liên tiếp chém giết nhiều như vậy lần, nguyên khí cũng sẽ bị đại tổn. Nhưng ngươi thấy bọn chúng chưa từng có vẻ mỏi mệt. Xem ra quỷ vương giảo hoạt này định để chúng ta hao mòn nguyên khí rồi mới thu thập chúng ta. Cổ ma bình tĩnh nói.